người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715, chương 735, Urasiki Momoshiki liên thủ. Lại gặp mặt, Urasiki sửng sốt một chút, chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Đứng tại Iwichi 10 mét bên ngoài khoảng cách, mắt lạnh nhìn Iwichi, ta và ngươi đã gặp mặt à. Iwichi cười cười, gặp qua là gặp qua. Chỉ bất quá bây giờ nói Urasiki cũng không biết. Với lại Iwichi thấy qua Urasiki cùng trước mắt cái này Urasiki cũng không thể tính là cùng một người a, dù sao cũng là khác biệt thế giới song song Urasiki. Hừ, mặc kệ ngươi có hay không thấy qua ta. Tóm lại các ngươi đều tránh không được bị giết chết vận mệnh. Nói xong Urasiki cẩn thận quan sát Iwichi. Cảm thụ Iwichi trên người tán phát ra thập vĩ chakra ba động. Urasiki rất ngạc nhiên, thập vĩ. Vừa rồi Urasiki không có chú ý Iwichi. Một lòng đều tại Neji trên thân. Hiện tại cẩn thận quan sát qua Iwichi về sau mới đột nhiên phát hiện. Iwichi trên người thập vĩ chakra khí tức. Tên tiểu quỷ này thế mà hấp thu thập vĩ. Trở thành thập vĩ Jinchuriki. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một cái hạ đẳng sinh vật. Vậy mà trở thành thập vĩ Jinchuriki. Thật không biết ra hỏa này đi cái gì nước tiểu chó vận. Urasiki thầm nghĩ lấy. Nhưng đột nhiên Iwichi ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Urasiki trong nháy mắt cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách. Thân thể bản năng đối nguy hiểm sinh ra phản ứng. Phá tan xong đưa Urasiki điên cuồng muốn xông lên bầu trời. Kéo ra cùng Iwichi khoảng cách. Nhưng mà cho dù là hắn bản năng hành động, tốc độ đối với Iwichi tới nói cũng quá chậm. Hai chân vừa mới cách mặt đất, Urasiki còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên liền cảm giác mình bị công kích mãnh liệt, quyền hung hăng nện vào bụng của hắn. Phanh, Urasiki trong miệng lập tức tràn ra vô số rất nhiều máu. Trong đôi mắt cũng xuất hiện vô số tơ máu. Thân thể như là như đạn pháo trong nháy mắt bắn bay ra ngoài. Nhưng Urasiki còn không có bay ra bao xa. Trong nháy mắt một đạo quang mang xuất hiện tại Urasiki sau lưng. Iwichi hóa thành màu vàng chớp lóe. Đột nhiên đuổi kịp bay rớt ra ngoài Urasiki. Cái này tốc độ kinh người làm cho tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt. Một giây sau, Iwichi thanh âm vang lên. Làm Osusuki nhất tộc, người thật đúng là yếu. Quang tốc đá, đông. Urasiki bị trong nháy mắt bay trở về, trùng điệp đập xuống đất, mặt đất lập tức lõm xuống dưới, trôi nổi ở giữa không trung Iwichi, đưa tay mấy cây hắc bổng trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Bành, xuyên thấu Urasiki hai cánh, đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất, ngay sau đó Iwichi năm ngón tay đột nhiên một nắm, vô số mộc độn dây leo phá đất mà lên. Đem Urasiki gắt gao quấn quanh lấy. Một mực cố định trên mặt đất. Iwichi cái này mới chậm rãi hướng phía Urasiki bay tới. Đảo mắt liền bị Iwichi áp chế gắt gao Urasiki. Trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn xem Iwichi. Làm Osusuki nhất tộc hắn. Thế mà bị Iwichi đơn giản như vậy liền. Cái này hạ đẳng sinh vật làm sao có thể có được như thế lực lượng kinh khủng. Liền ngay cả Momoshiki cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền đánh bại hắn. Urasiki nhìn qua Iwichi trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Iwichi bay tới Urasiki phía trên. Cúi đầu xuống nhìn xem Urasiki. Lần trước không cẩn thận để ngươi chạy trốn. Lần này cũng sẽ không. Nói xong Iwichi chuẩn bị thôn phệ Urasiki. Màu vàng Raigan lực lượng phát động một cỗ vô hình ba động bao phủ Urasiki. Lập tức Urasiki cảm giác trước mắt của mình phảng phất xuất hiện một mảnh to lớn mây mù màu đen. Đang tại từng điểm hướng phía mình đánh tới. Đợi đến hắc vụ đem hắn bao phủ. Hắn liền sẽ bị thôn phệ. Urasiki điên cuồng giãy giụa lấy. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Những người khác không minh bạch Iwichi đang làm cái gì. Mà bọn hắn cũng nhìn không thấy Iwichi màu vàng Raigan đối Osusuki nhất tộc thôn phệ hiệu quả. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy Urasiki đang điên cuồng giãy giụa. Hoàn toàn giống như là phát như bị điên. Rõ rệt một cũng không có làm gì. Dụ, đột nhiên một đạo quỷ dị tiếng oanh minh bộc phát. Iwichi đôi mắt đột nhiên ngưng tụ chuyên quay đầu. Một cỗ vô hình ba động ngang nhiên bộc phát. Shinra Tensei, oanh, hai cỗ ba động đụng vào nhau. Trong nháy mắt triệt tiêu lẫn nhau. Mà Urasiki lúc này, hoàn toàn mặc kệ có bị thương hay không. Hai cánh bị hắc bổng đóng ở trên mặt đất. Ngạnh sinh sinh xé xuống đến mảng lớn huyết nhục. Thừa dịp Iwichi thu hồi vừa rồi cái kia cỗ kỳ quái lực lượng thời điểm. Urasiki tránh thoát dễ chịu. Dù sao cũng là biến thân trạng thái Urasiki. Thoát khỏi hắc bổng trói buộc về sau. Mộc độn khống chế đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Lợi dụng Shinra Tensei thoát khỏi dễ chịu về sau. Thân thể của hắn thật nhanh hướng phía nơi xa lao đi. Iwichi cũng không có xuất thủ ngăn cản Urasiki. Bởi vì Momoshiki tới. Mà Urasiki tiến lên phương hướng chính là Momoshiki vị trí. Urasiki đi vào Momoshiki bên cạnh. Momoshiki tiền bối. Còn tốt ngươi đã đến. Gia hỏa này rất cổ quái. Momoshiki một mặt âm trầm không có trả lời Urasiki lời nói. Chỉ là yên lặng nhìn chăm chú Iwichi. Hiện tại Momoshiki trên người có to to nhỏ nhỏ không giống nhau vết thương. Mà thân thể của hắn cũng không có nhanh chóng phục hồi như cũ. Bởi vì không có chakra chế tạo ra đan. Momoshiki cũng không phải thập vĩ Jinchuriki. Không có siêu cao tốc khôi phục năng lực. Bất quá cho dù không có khôi phục. Hiện tại điểm ấy thương cũng còn không có đạt tới để hắn triệt để đánh mất sức chiến đấu tình trạng. Ngược lại là hai cái Osusuki xuất hiện. Để các ninja trong lòng ngưng tụ. Lúc trước đối mặt một người vị này đến từ một cái thế giới khác Hokage đại nhân. Thoạt nhìn còn có thể ứng phó. Nhưng hiện tại là hai người. Vị này Hokage đại nhân còn có thể ứng phó a. Nhìn thấy Urasiki cùng Momoshiki đứng chung một chỗ. Lúc trước còn bị Iwichi khí thế chỗ chèn ép Momoshiki. Hiện nay mượn nhờ Urasiki trợ giúp. Trên khí thế hai người đã bất phân cao thấp. Có loại thế lực ngang nhau cảm giác. Không tốt. Lúc trước ra hỏa kia. Không có bị xử lý. Ngoặc kép. Hiện tại lại xuất hiện một cái khác địch nhân. Hai người liên thủ cái này. Chấm ngoặc kép. Một cái thế giới khác Hokage đại nhân. Không biết còn có thể hay không đánh tới hai người. Hai chọi một. Những người này cũng quá hèn hạ. Nhiều người khi dễ ít người. Có thể lại không phải cái gì tranh tài. Khảo thí. Vốn là không có công bằng có thể nói. Sasuke chuẩn bị đứng dậy, ta phải đi giúp hắn. Lần này Sakura không có ngăn cản. Dù sao có hai cái Osusuki nhất tộc người. Mặc dù Iwichi rất mạnh. Nhưng một đối hai khó tránh khỏi không thiệt thòi. Nhưng lần này Neji lại lên tiếng. Không cần. Iwichi đại nhân thời điểm chiến đấu. Không cần người khác hỗ trợ. Người đi lên ngược lại là liên lụy Iwichi đại nhân. Sasuke nguyên bản đối Neji thái độ cũng không tệ lắm. Nhưng nghe được liên lụy hai chữ về sau. Sasuke sắc mặt có chút biến hóa vi diệu. Coi như hắn Uchiha Sasuke hiện tại chakra không nhiều. Nhưng ít ra còn có thể dùng đồng thuật giúp một tay Iwichi. Cái gì liền gọi liên lụy. Tiểu quỷ này không khỏi quá xem thường mình. Bất quá Sasuke cũng không có nổi giận. Chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Neji. Mặc dù Iwichi là thập vĩ Jinchuriki. Nhưng duy nhất một lần đối phó hai cái Osusuki nhất tộc người. Liền xem như hắn cũng sẽ rất cố hết sức. Không có người giúp. Chấm ngoặc kép. Bành. Sasuke lời còn chưa nói hết. Iwichi cũng đã bắt đầu động thủ. Đột nhiên sáng lên chớp lóe. Làm cho tất cả mọi người đột nhiên giật mình. Iwichi hóa thành màu vàng ánh sáng. Trong nháy mắt phóng tới hai người. Cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Momoshiki cùng Urasiki giữa hai người. Đối Urasiki đá ra một cước. Quay đầu một quyền đối Momoshiki mặt nổ tung quá khứ. Hai đạo công kích đồng thời bộc phát. Chấn độn chi lực cũng theo đó phát động. Tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Urasiki cùng Momoshiki cùng một thời gian phát động năng lực. Shinra-tensei. Chấm ngoặc kép. Ong ong. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt một trái một phải bay rớt ra ngoài. Iwichi quay đầu phóng tới Urasiki. Quả hồng liền muốn nhặt mềm bóp. Trước giải quyết Urasiki lại đối phó Momoshiki. Nhưng mà Iwichi ý nghĩ rất tốt. Nhưng Momoshiki cùng Urasiki cũng trong nháy mắt minh bạch Iwichi dự định thôn. Shinra Tensei. Urasiki đối Iwichi phóng ra sức đẩy. Mà sau lưng Momoshiki đồng dạng sử dụng Banso Tenen. Đem Iwichi hướng phía phương hướng của hắn hút quá khứ. Sức đẩy cùng lực hút một trước một sau xuất hiện. Iwichi chỉ có thể dừng ở tại chỗ đem hai cỗ lực lượng triệt tiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.